Tinh giới, chương 1385, chiến hạm giao dịch, gocchuyenaudio.com. Hắc thị, đối với có tiền mà lại không cần dùng nhiều điệu một chút tiền nhân, đối với có thực lực không cần hóa lai lịch chính bất chính người đến nói đều là hảo địa phương, ở Hắc thị bên trong, có thể có rất nhiều bình thường cách không chiếm được gì đó. Chúng ta đây thay quần áo, người trước đằng đằng lạc. Phỉ Nhã nói, rất nhanh các nàng các loại tiến nhập tự mình phòng bên trong, chính là trong chốc lát các nàng liền đổi tốt lắm quần áo đi ra. Này nọ mang tốt lắm đi, Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là gật gật đầu, các nàng đều cũng có một ít vụn vặt gì đó, nhưng là lúc này, vài thứ kia đều là thu vào các nàng chữ vật không gian bên trong, cho nên hắn nhóm trong tay đều là rỗng tuếch. Đi thôi, Lâm Thiên nói, ra phòng ở Lâm Thiên bọn họ tiến vào xe bay bên trong bay nhanh về phía vũ trụ cảng mà đi. Ở vũ trụ cảng Thiên Chi hạm đội người đã muốn là tập hợp, bọn họ tập hợp địa điểm chính là tại kia 15 đột kích giả chiến hạm còn có kia 5 lam thuẫn chiến hạm cách đó không xa, đương nhiên, cũng là ở 15 tốc ảnh chiến hạm còn có 5 thái A chiến hạm cách đó không xa. Này chiến hạm không biết là loại người nào, so với chúng ta chiến hạm thoạt nhìn là cường đại rất nhiều a. Rất nhiều tên nhìn này chiến hạm đều là nhỏ giọng nghị luận. Đó là thất cấp chiến hạm, chúng ta chính là lục cấp chiến hạm, tuy rằng chúng ta chiến hạm ở lục cấp chiến hạm chung là cao tiêm nhất, nhưng là cùng thất cấp chiến hạm so sánh với kia chênh lệch cũng là tương đương đại. Thất cấp chiến hạm, một con thuyền đều là thượng trăm ức vũ trụ tệ a. Mẹ nó thực mẹ nó quý a. Đây vẫn là bình thường thất cấp chiến hạm, nếu là cao tiêm nhất thất cấp chiến hạm, đó là mấy trăm ức vũ trụ tệ một con thuyền. Thất cấp chiến hạm sử dụng tài liệu cái gì căn bản là không phải lục cấp chiến hạm có thể sánh bằng. Lâm Thiên ngay tại những người đó nghị luận trong tiếng đã đến. Lão bản, mấy vạn người cung thanh nói, kia thanh thế cũng là tương đương đại. Thả lỏng điểm, Lâm Thiên mỉm cười nói. Đạt Nặc Tư, sở hữu mọi người ở. Lâm Thiên nói, Đạt Nặc Tư gật đầu nói. Lão bản, đúng vậy, sở hữu huynh đệ đều ở, đi theo lão bản đó là chúng ta phúc khí, không ai bỏ được rời đi đâu. Lâm Thiên nói, này vài năm không có gặp phải cái gì phiền toái đi. Này, lão bản, cũng là có một chút phiền toái nhỏ xuất hiện, bất quá chúng ta đã muốn là giải quyết tốt lắm, không cần lão bản ngươi bận tâm. Võ Vân nói, ta nói đâu, đã nhiều năm thời gian cư nhiên không có gì sự tình xuất hiện. Lâm Thiên nói, lúc này, tại kia 15 đột kích giả chiến hạm còn có kia 5 lam thuẫn chiến hạm mặt trên các xuống dưới vài người, những người đó bay nhanh hối đến cùng nhau hướng về Lâm Thiên này phương hướng mà đến. Quân nhân, Đạt Nặc Tư bọn họ đám người nhìn đến những người đó đã đến, một đám đều cũng có chút khẩn trương lên, kia thượng trăm tới được nhân, một đám toàn bộ đều là quân nhân hơn nữa là Hải Lam đế quốc quân nhân. Hải Lam đế quốc là thất cấp văn minh đế quốc hơn nữa này quân nhân, còn đều là theo thất cấp chiến hạm trong vòng đi ra, Đạt Nặc Tư khẩn trương cũng không phải không hề có đạo lý, nếu thật sự là tìm đến phiền toái kia cũng không phải là dễ ứng phó sự tình. Ở Đạt Nặc Tư bọn họ khẩn trương chung, Lâm Thiên nghênh đón. Lâm Tiên Sinh, kia chăm đến quân nhân nhất tề đối với Lâm Thiên một cái quân lễ. Lâm Tiên Sinh, hàng hóa đã đến, thỉnh tiếp. gocchuyenaudio.com, thu, trong đó một thoạt nhìn 40 đến tuổi trung niên nhân nói. Chu thần, có thể kiểm tra không? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, thất cấp chiến hạm hoàn toàn khống chế cần không ít thời gian, nhưng là đi vào sau kiểm tra một chút trong lời nói, kia hoa không bao nhiêu thời gian. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên gật gật đầu. Hảo, trước nhập hạm nội xem một chút đi, đây là tự nhiên, kia trung niên nhân gật gật đầu, Phỉ Nhã, Lệ Toa các ngươi cùng nhau đến đây đi. Lâm Thiên nói, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đoàn người liền hướng về trong đó một con thuyền đột kích hạm mà đi. Này, này chiến hạm, chẳng lẽ là lão bản mua hạ, ngài Vi kinh ngạc nói, Đạt Nặc Tư Ngũ Vân đám người, một đám trong mắt cũng là lộ ra kinh ngạc sắc này hành tinh cấp thiên không cấp thành viên, lại kinh ngạc không thôi. Một con thuyền trăm ức trong lời nói, 20 chiến thuyền chính là 2.000 ức thực tế giá khẳng định là vượt qua này giới. 2.000 ức vũ trụ tệ thiên nột, Đạt Nặc Tư bọn họ một đám trong lòng thầm nghĩ càng thêm kiên quyết đi theo Lâm Thiên hỗn rốt cuộc tâm tư. Lão đại, này một chiến hạm không có vấn đề hoàn toàn đủ tư cách không có phát hiện động tay chân. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, lúc này Lâm Thiên bọn họ vừa mới tiến nhập chiến hạm trong vòng một phút thôi. Chu thần, có thể thông qua này chiến hạm ngay cả đến còn lại 19 chiến hạm xem xét đi. Lâm Thiên nói, có thể lão đại, này 20 chiến hạm là lẫn nhau liên lạc lên. Chu thần nói, lão đại, cho ta nửa giờ thời gian là có thể. Một chiến hạm dữ dội to lớn, nếu muốn mỗi một chỗ địa phương đều xem một chút kia một năm thời gian cũng không khả năng làm được. Lâm Thiên cùng những người đó chính là ở trọng yếu địa phương nhìn một chút thôi, như vậy xem đi xuống, nửa giờ rất nhanh liền trôi qua. Lão đại, không thành vấn đề, sở hữu chiến hạm đều là hoàn toàn mới. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, bất quá này đó chiến hạm năng lượng trang bị cũng không nhiều, nếu chiến đấu sử dụng trong lời nói duy trì không được bao lâu thời gian. Các vị, không cần tiếp tục nhìn, cứ như vậy đi, ta tin tưởng đế quốc sẽ không tuân thủ tín, chuyển giao quyền khống chế hạn đi. Lâm Thiên cười nói, còn thừa tài chính lập tức sẽ cấp ra. Ngày sau đó, Lâm Thiên tài khoản mặt trên tựu ít đi hơn 2.000 ước lớn tài chính. Tiếp qua một chút thời gian, kia đầu lĩnh quân nhân hãy thu đến tin tức. Lâm tiên sinh, tài chính đã xác định đến chướng, này đó phi thuyền còn cũng không có thiết chí quyền hạn nhân, Lâm tiên sinh tự hành đặt ra là có thể. Kia đầu lĩnh quân nhân nói, mặt khác chiến hạm hư nghĩ học tập khoang thuyền nội trí học tập tư liệu, người của ngươi nếu học tập chiến hạm điều khiển có thể tiến vào hư nghĩ học tập khoang thuyền, mặt khác chính là không có ai, chiến hạm cũng là có thể làm được tự động điều khiển. Rất tốt, Lâm tiên mỉm cười điểm gật đầu. Lâm tiên sinh, hay không còn có cái gì cần hỗ trợ? Kia trung niên nhân nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu, đã không có, phiền toái các vị, đây là chúng ta chức trách, kia trung niên nhân nói, rất nhanh, Lâm Thiên còn có này quân nhân nhóm đều là hạ phi thuyền. Hạ phi thuyền sau, xa xa lập tức liền bay qua đến đây một đĩa bay, này quân nhân một đám tiến nhập đĩa bay sau đó đã đi xa. Lão bản, này đó phi thuyền là lão bản ngài mua hạ. Đạt Nặc Tư nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, các vị, phi thuyền mặt trên là có đánh số tiến vào cũ phi. gocchuyenaudio.com, thuyền nội cầm các ngươi một ít này nọ, sau đó ấn đánh số tiến vào tân phi thuyền trong vòng. Lão bản vạn tuế, này tên hoan hô nói, thất cấp phi thuyền, tương đối cho lục cấp phi thuyền mà nói kia an toàn độ nhưng là tăng lên rất nhiều. Lục cấp phi thuyền, hàng tinh cấp cường giả có thể phá hư được mà thất cấp phi thuyền, hàng tinh cấp nhân căn bản là phá không xong kia năng lượng cháo. Vạn tuế các ngươi chú ta đâu? Lâm Thiên cười mắng nói, cho dù là lấy hắn hiện tại tu vi, nếu không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều là có thể sống 70-80 vạn năm. Không quá nhiều lâu thời gian, này tên một đám cầm tự mình một ít này nọ sau đó tiến nhập tân phi thuyền. Lâm Thiên cùng Phỉ Nhã các nàng, cũng là tiến nhập trong đó một con thuyền lam thuẫn cấp chiến hạm trong vòng. Tuy rằng kia 15 tốc ảnh chiến hạm còn có kia 5 thái A chiến hạm hiện tại đều là không có người, nhưng là mặt trên vẫn là có một ít người máy, mặt khác còn có trí năng hệ thống, cho nên cho dù là không ai cũng là có thể làm cho chúng nó bay lên đến. Ở 15 đột kích giả chiến hạm còn có 5 lam thuẫn chiến hạm lên không, sau kia 15 tốc ảnh chiến hạm còn có kia 5 thái A chiến hạm cũng là lên không. Các hạm chú ý, mục tiêu Hắc Minh tinh hệ, lấy thái A chiến hạm tốc độ vì chuẩn, đi tới. Phỉ Nhã nói, này đó chiến hạm bên trong, nhanh nhất là đột kích giả, tiếp theo là lam thuẫn, tái là tốc ảnh, chậm nhất là thái A chiến hạm, nếu cùng nhau hành động trong lời nói tự nhiên chỉ có thể này đây chậm nhất chiến hạm vì chuẩn. Địa cầu, đại nhân, Lâm Thiên mua 15 đột kích giả chiến hạm còn có 5 lam thuẫn có chiến hạm. Thông qua vũ trụ hư nghĩ võng lạc một đạo tin tức bị phát ra. Cổ Lạc Đức trong mắt hàn quang chợt lóe nói thầm nói. 15 đột kích giả chiến hạm, 5 lam thuẫn cấp chiến hạm, có một chút điểm không an phận a, là muốn đi trước hỗn loạn tinh vực đi. Nhìn ngươi có thể hay không tại kia sống sót, hỗn loạn tinh vực là tương đương nguy hiểm, chính là Cổ Lạc Đức tự mình, ở nơi nào thời điểm cũng là có vẻ cẩn thận, bởi vì ở hỗn loạn tinh vực xuất hiện chí tôn cấp cường giả thật sự không phải cái gì ngạc nhiên sự tình, mà vũ trụ cấp cường giả hỗn loạn tinh vực số lượng tương đương không ít, không nghĩ qua là thực khả năng liền chết. Nguy hiểm như vậy địa phương, Cổ Lạc Đức cũng không tin tưởng Lâm Thiên một nho nhỏ thiên không cấp tên có thể ở như vậy địa phương hỗn hào. Thật sự là người không biết không sợ thiên không cấp thực lực từ điệu thật sự là rất dễ dàng. Cho dù là có vũ trụ cấp sư tôn lại như thế nào, không có khả năng thật đều hộ tại bên người đi, người khác triển khai trảm thủ hành động, sau đó. Cổ Lạc Đức cười lạnh, hắn trong óc bên trong đã muốn là xuất hiện thiên chi hạm đội bị giết cảnh tượng. Nếu ở nơi khác không ngừng mà cường đại đứng lên, có lẽ ta còn muốn phiền toái một chút rửa sạch một chút phiền toái, đi hỗn loạn tinh vực vậy không cần ta tái rửa sạch. Tiếp tục bảo trì chú ý, không cần bị phát hiện. Cổ Lạc Đức mệnh lệnh cũng là phát ra. Vũ trụ trong hư không, Lâm Thiên bọn họ bay nhanh đi tới. Lâm Thiên, người tới xem, có phải hay không có người ở đi theo chúng ta? Phỉ Nhã nói, nghe được Phỉ Nhã thanh âm, Lâm Thiên vội vàng là đến Phỉ Nhã trước mặt. Như thế nào, Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, ngươi xem, đây là phát hiện tín hiệu 3 tần, có phải hay không có một chút điểm dị thương. Phỉ Nhã chỉ trước mặt màn, gocchuyenaudio.com, hình nói, lão đại, là có dị thương, tựa hồ mặt sau có cất giấu chiến hạm đi theo chúng ta, hẳn là đứng đầu thất cấp văn minh chiến hạm nhưng lại là đặc biệt tăng mạnh ẩn thân năng lực. Chu thần nói, không thể dò xét rõ ràng hơn một chút, Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, dò xét radar chỉ có như vậy cường đại. Phỉ Nhã nói, text được lấy tại Lâm Thiên đột nhiên vang lên một cái này nọ, ý niệm vừa động kia được đến khoa học kỹ thuật loại bảo vật huyết sắc tiểu cầu xuất hiện ở tại trong tay. Kia tiểu cầu vừa xuất hiện ở trong tay, Lâm Thiên nháy mắt tinh thần lực liền tham vào trong đó. Hai vực chủ cấp cường giả, để mắt ta a. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.